Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, ta thật cùng Phật hiếu duyên a. Địa cầu, đối với đã sớm thả bản thân thật lâu Tô Phù mà nói, là nội tâm một chỗ thuần khiết chỗ, ở nơi đó, có hắn khó mà quên được giờ quang. Đó là gánh chịu hắn mỹ hảo tuổi thơ sinh hoạt địa phương. Mà lại, còn có không ít khó quên lão bằng hữu. Chiến hạm trở về địa điểm xuất phát, rơi vào Ngân Hà Thần Triều Quốc Đô bên trong. Thần Triều Đại Điện, Ngân Hà Quốc chủ thiết yến khoản đãi Tô Phù, khao các cường giả nhóm. Lần này, Tô Phù không có cự tuyệt. Đại chiến chiến thắng, cũng là nên nhường mọi người thư giãn một tí. Bởi vì tiếp đó, còn có càng thêm đáng sợ chiến tranh, một mực căng thẳng thần tâm, cũng không quá tốt, Ngân Hà Quốc chủ cái này yến có thể là đợi rất lâu. Lúc trước hắn đã từng mời qua Tô Phù, bất quá bị cự tuyệt, khi đó, Ngân Hà Thần Triều cùng Tô Phù quan hệ, còn không quá hòa hoãn, ăn uống linh đình ở giữa, Ngân Hà Quốc chủ lại có chút men say mông lung. Nội tâm của hắn bên trong đối Tô Phù ý sợ hãi, mượn tửu kình cũng tán đi rất nhiều, lôi kéo Tô Phù, đàm nhân sinh đàm lý tưởng. Tô Phù uống rượu, hé miệng cười, giống như là nhà bên dương quang thanh niên. Dùng hắn thánh thể, bình thường rượu có thể căn bản say không ngã hắn, dù cho Ngân Hà Quốc chủ lấy ra chân tàng rượu ngon, lợi dụng vô số thiên tài địa bảo sản xuất mà thành rượu ngon cũng vô dụng. Này loại rượu ngon đối với tôn giả cấp có lẽ có dùng, nhưng đối bây giờ Tô Phù, cùng uống nước trái cây không sai biệt lắm, mùi vị cũng không tệ. Cho nên Tô Phù cũng nhiều uống mấy chén. Ngân Hà Quốc chủ nói rất nhiều, theo trong miệng của hắn, Tô Phù nghe được Ngân Hà Quốc chủ lòng chua xót. Làm thần triều quốc chủ, cao cao tại thượng, có thể là từ khi địa cầu thức tỉnh biến dị bắt đầu. Các phương cường giả buông xuống, trước kia còn tốt, từng cái thế lực lớn còn sẽ có chỗ thu lại. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội chờ nhóm thế lực, đều là nhân tộc thế lực, sẽ còn chú trọng một chút cấp bậc lễ nghĩa, mà về sau... Từng cái ẩn nấp vũ trụ kỳ dư nghiệt thế lực xuất hiện. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt điều động cường giả tới, trên cơ bản đều nghiền ép thần triều quốc chủ. Hắn đường đường quốc chủ oai, ở chỗ này căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Có thể là, hắn là tinh hà thần đình đại biểu. Hắn không thể lùi bước. Cho nên, hắn một mực khiêng áp lực. Thậm chí... Ngân Hà Quốc chủ còn nói qua một kiện khiến cho hắn nhớ nhung trong lòng sự tình. Tại cùng một vị vũ trụ kỳ dư nghiệt nửa bước phong vương đàm phán thời điểm, thậm chí bị một kiếm đâm xuyên ngực, đem quốc chủ đánh bay tại trong hư không uy hiếp. Khi đó, chư thần ngã xuống, tinh hà thần đình sụp đổ, Ngân Hà Quốc chủ kém chút liền không chịu nổi. Có thể là... Hắn bởi vì tự thân chức trách vẫn là chống đỡ áp lực. Cường giả kia cũng không dám ở nơi này mấu chốt giết một vị nhân tộc thần triều quốc chủ. Tô Phù sau khi nghe, vuốt vuốt chén rượu, tầm mắt nheo lại, tam đại thánh địa xưng địa cầu làm khởi nguyên chi địa. Cho nên dẫn đến những cái kia ẩn nấp vũ trụ kỳ dư nghiệt dồn dập buông xuống hệ ngân hà. Ngân Hà Quốc chủ bất quá tôn giả cấp tu vi, áp lực đúng là lớn. Khởi nguyên chi địa, ta quản ngươi cái gì khởi nguyên chi địa? Địa cầu, là ta địa cầu, chính là chúng ta tộc thánh thể địa cầu. Người nào ngấp nghé, truy bị ảo ai? Tô Phù thở ra một hơi, nỉ non, một trận yến hội về sau. Tô Phù không có tụ tập đại quân đi tới địa cầu. Trong hư không, một chiếc mộng tộc phi thuyền an tĩnh chìm nổi lấy. Tiểu Mộng, Lạc Nam, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người dồn dập tụ tập tại phi thuyền bên trong. Đường Lộ hưng phấn vô cùng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động, bởi vì nàng muốn trở lại địa cầu, làm thuần khiết người địa cầu. Đường Lộ đối với địa cầu tình cảm tự nhiên là hết sức nóng bỏng. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng rất chờ mong. Tô Ma Quỷ quê hương, nghe nói bây giờ đã trở thành cả nhân tộc vũ trụ quan tâm điểm. Danh xưng khởi nguyên chi địa, bị rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt chỗ ngấp nghé. Đến cùng lại là cái dạng gì địa phương đâu? Oanh, mộng tộc phi thuyền xuyên toa hư không mà ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mộng tộc phi thuyền rời đi Ngân Hà thần triều quốc đô thời điểm, trong cung điện, Ngân Hà quốc chủ đứng dậy, hắn không có mặc áo giáp, cũng không có xuyên hoa phục, một thân áo ngủ, cả người phảng phất già đi rất nhiều. Hắn chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem khắp trời đầy sao, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Nhân tộc tương lai dựa vào thiếu soái Thái Dương hệ, mộng tộc phi thuyền nhảy vọt hư không, xuyên qua tinh hệ tinh vân. Bây giờ Thái Dương hệ bành trướng cực lớn, khuếch trương phạm vi đạt đến nửa cái hệ Ngân Hà lớn nhỏ, chịu địa cầu dị biến ảnh hưởng. Hệ Ngân Hà mặt khác sao trời cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Bây giờ Thái Dương hệ có thể nói so với hệ Ngân Hà càng thêm phồn vinh, càng thêm mạnh mẽ. Oanh, mộng tộc phi thuyền xuyên toa hư không xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong, an nĩnh chìm nổi lấy. Tô Phù đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem tinh hệ trung tâm xa lạ kia lại quen thuộc sao trời, hít sâu một hơi. Địa cầu biến hóa rất lớn, dù cho chỉ là nhìn xa xa đều có thể cảm nhận được đáng sợ khí tức tại chìm nổi. Mặt trời hào quang đều bị địa cầu áp chế xuống, đó chính là khởi nguyên chi địa. Yến Bắc Ca tiến tới phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm cái kia ngôi sao màu xanh nước biển, đôi mắt sáng lên. Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh mấy người cũng dồn dập tụ tập. Thật đẹp, thật chính là một khỏa rất đẹp sao trời. Đặc biệt là dị biến sau địa cầu, phảng phất tràn ngập thần tính hào quang. Mọi người chẳng qua là nhìn chằm chằm, cũng cảm giác tâm thần cũng muốn bị địa cầu hấp dẫn giống như. Mọi người sợ hãi cả kinh. Tốt yêu dị, Yến Bắc Ca vẻ mặt trắng bệch. Vừa rồi trong nháy mắt kia, tinh thần của hắn đều suýt nữa quyển vào địa cầu bên trong giống như, khiến cho hắn theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn lên một loại cực hạn kinh khủng. Tiếng rít truyền đến, từng chiếc chiến hạm đem mộng tộc phi thuyền cho súng lại dâng lên. Tô Phù lông mày hơi nhíu, cảm giác quét qua, phát hiện những chiến hạm này cũng không là chú đóng ở địa cầu tam đại thế lực chiến hạm, không thuộc về Tử Vong Hắc Động, cũng không phải Đại Vũ Trụ Thương Hội, cũng không phải Tinh Hải Công Ty chiến hạm, Vũ Trụ Kỳ Dư Nghiệt. Yến Bắc Ca cười, Tô Phù hồi trở lại nhà mình. Tại cửa nhà mình, bị Vũ Trụ Kỳ Dư Nghiệt cản lại, Tô Ma Quỷ sẽ có phản ứng gì? Lạc Nam thao túng mộng tộc phi thuyền, kính mắt bên trong phản chiếu lấy đủ loại số liệu, là đệ nhị Vũ Trụ Kỳ Dư Nghiệt chủng tộc, sau Băng tộc, Thủy Tiên Nhất Mạch, Lưng Rộng Lang tộc. Lạc Nam nói, báo ra một loạt tên, những tên này Tô Phù cũng là có nghe qua, đều tại Phương Trường Sinh thảo phạt trên danh sách, có chút ý tứ, thế mà cản ta. Tô Phù cười cười, Miêu Nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, nằm ngáy o, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, mở ra nhập nhèm mắt mèo, liếc qua chính mình đáng yêu chủ nhân. Được a. Đáng yêu chủ nhân cười như thế sáng lạn, khẳng định lại phải biến đổi ma quỷ. Mộng tộc phi thuyền cửa khoang mở ra, Tô Phù đạp không mà đi, toàn bộ mái tóc hơi hơi phiêu động. Kỳ thật không chỉ là mấy cái này vũ trụ kỳ dư nghiệt, xa xa không ít sao trời phía trên, có thế lực khác cường giả cũng tại quan sát lấy. Trên sao Hỏa, Đại Vũ Trụ Thương Hội chủ quản Adel đôi mắt đẹp ngưng tụ, Là hắn hồi trở lại đến rồi. Adele đối Tô Phù ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước trận chiến kia, Tô Phù lấy nhỏ thắng lớn, chiếm được cái ban ngày ban mặt, mà bây giờ Tô Phù càng là vì nhân tộc thánh thể sừng sững nhân tộc vũ trụ đỉnh, làm đại vũ trụ thương hội quản sự. Thực lực của nàng có lẽ bây giờ tại Thái Dương hệ bên trong không phải tối cường, thế nhưng tình báo của nàng năng lực tuyệt đối là tối cường. Tại bên cạnh nàng, Phỉ Lệ càng là mừng rỡ không thôi. Là Tô đại sư sao? Phỉ Lệ nói, bây giờ nên gọi là Tô thiếu suất. Adele lườm Phỉ Lệ liếc mắt, thiếu nữ này hoài xuân bộ dáng thật chính là, thật là đáng yêu, quá tốt rồi. Những cái kia vũ trụ kỳ dư nghiệt chế bá Thái Dương hệ, Tô đại sư trở về, những thế lực này phải gặp tai ương. Phỉ Lệ hết sức hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn này chút bản thổ thế lực sống rất khổ, bởi vì làm nhân tộc cường giả đều đi tới thần ma chiến trường đối kháng dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy, cho nên đóng giữ cường giả không nhiều. Ngược lại cho những này nhân tộc trong vũ trụ kỳ dư nghiệt một chút cơ hội. Vũ trụ kỳ dư nghiệt nhóm cường giả nhiều lần ra, càng là có phong vương vượt cảnh tới tọa trấn. Cho dù là tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội đều không dám quá mức càn rỡ. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt ngấp nghé địa cầu. Bất quá, địa cầu trước sau như một không có tốt như vậy tiến vào. Mặc dù bởi vì dị biến, bây giờ địa cầu tiến vào điều kiện đã nới lỏng rất nhiều. Theo nguyên bản chỉ cho phép bất diệt chủ phía dưới tiến vào, cho tới bây giờ, cho phép phong vương phía dưới tiến vào. Vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả rất nhiều. Bất quá, phong vương không thể vào. Bây giờ địa cầu cũng không phải tốt như vậy chinh phục. Địa cầu dị biến, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc quá nhiều. Bây giờ trên địa cầu bản thổ cường giả nhiều lần ra. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt vào địa cầu, đều lật không nổi quá lớn sóng. Mặc dù chiếm cứ địa cầu một phương, có thể là, lại là rất khó triệt để thống trị địa cầu. Mà bây giờ, Tô Phù trở về, này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, muốn thảm, trong hư không, Tô Phù một tịch áo trắng, trên bờ vai nằm sấp miêu nương, trong tay nhẹ lay động quạt lông, gió thổi phật, thổi trên đầu của hắn tóc bạc tại hơi hơi phiêu động. Trước mắt chiến hạm cũng mở ra, theo bên trong dồn dập có lần lượt từng bóng người hành tẩu mà ra. Có toàn thân hiện ra màu lam, trên trán phảng phất khảm nạm lấy mảnh vỡ ngôi sao hình người chủng tộc. Thân có thân thể như thủy tiên chủng tộc, khởi nguyên tinh hệ đã bị tam đại thánh địa phong tỏa. Không có thánh lệnh, thỉnh lập tức rời khỏi khởi nguyên tinh hệ. Cầm đầu sao băng tộc cường giả mở miệng nói, vị này sao băng tộc cường giả có khả năng cảm nhận được Tô Phù cường hãn. Hắn mặc dù là một vị tôn giả, có thể là giờ phút này cũng không dám có chút dị động. Tô Phù đôi mắt chẳng qua là quét nhìn hắn, liền để hắn thấy khắp cả người băng lãnh, cùng đương thời nhân tộc khác biệt. Vũ trụ kỳ dư nghiệt vô phương liền vào vũ trụ mộng khư, cho nên tình báo của bọn hắn thu hoạch vô cùng lạc hậu. Này chút vào ở Thái Dương hệ cường giả, có lẽ biết nhân tộc thánh thể, thế nhưng đối nhân tộc thánh thể lại không có một cái nào khách quan nhận biết. Tô Phù lông mày nhướng lên, ngắm nhìn bốn phía, về sau, nhìn về phía cái kia sao băng tộc cường giả. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tô Phù nghi ngờ nói. Này sao băng tộc cường giả nheo lại mắt, các hạ cũng là một vị tôn giả. Bất quá, bây giờ khởi nguyên tinh hệ, tam đại thánh địa có thể là có điều động phong vương tọa trấn. Các hạ trong lòng cân nhắc một chút đi. Sao băng tộc cường giả nói, ngô, phong vương, rất sợ đó. Tô Phù nói, hắn lắc lắc quạt lông, không biết là tam đại thánh địa vị nào phong vương tọa trấn. là thiên nhân thánh đế, vẫn là tổ Phật, cũng hoặc là nữ đế. Mấy ngày trước đây mới vừa cùng tổ Phật, cùng nữ đế tán gẫu một thoáng. Bọn hắn cũng khoe ta suất. Tô Phù cười cười, phía trước, sau băng tộc cùng thủy tiên nhất mạch cường giả ngốc trệ. Tổ Phật cùng nữ đế, bọn hắn há lại không biết. Đó là cổ Phật nhất mạch cùng huyền nữ nhất mạch vô thượng thánh đế. Người trước mắt này, thổi như bức cũng không đỏ mặt sao? Tôn giả cấp có thể cùng bực này tôn đang nói lên lời. Các ngươi cản ta hết sức không vui. Cho dù là tổ Phật cùng nữ đế đều không dám cản ta. Biết vì cái gì sao? Bởi vì bọn hắn sợ ta thủ đoạn mạnh nhất, mà các ngươi thế mà cản ta. Ta về nhà thế mà bị cản. Tâm tình thật chính là hỏng bét tới cực điểm. Ta tâm tình một hỏng bét, liền ưa thích làm bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh tới vững chắc một hạ tâm tình. Mà ta người này, bình sinh yêu thích nhất, cái kia chính là chia sẻ. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, quạt lông nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh, bảy màu hào quang bao phủ bầu trời. Về sau, vạn tấm mộng thẻ lập tức đằng không lên, không ngừng nở rộ sáng chói chói mắt ngân mang. Sao băng tộc cùng thủy tiên tộc cường giả há to miệng. Lời còn không có lối ra, liền ngốc trệ tại trong hư không. Tô Phù một cái tay mang tại về sau, một cái tay nhẹ lay động quạt lông, đi bộ nhàn nhã, hành tẩu qua hư không. Bên tai truyền đến chữ bằng máu tao ra kinh hãi nước thu hoạch thông báo tiếng. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, nội tâm hào không dao động. Hắn xuyên qua sao băng tộc cùng thủy tiên tộc cường giả cứng đờ thân thể. Xuyên qua chiến hạm, không vội không chậm, tựa như là tải khoan thai tản bộ giống như. Bành bành, theo hắn đi xa, chiến hạm nổ tung, cường giả cũng trực tiếp nổ tung. Bất diệt linh rú thảm lấy yên diệt, ánh lửa tràn ngập tinh không, phảng phất một trận chói lọi mưa khói hoa. Giống như là tại tuyên cáo Tô Ma Vương trở về, mộng tộc phi thuyền thì là lảo đảo lắc lư đi theo tại Tô Phù về sau. TTT, Thái Dương hệ bên trong, hết thảy thế lực đều sợ ngây người. Adel thân thể tại hơi hơi run run, Phỉ Lệ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng biết Tô Phù rất mạnh, thế nhưng mạnh tới mức này, vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Tả Tào cùng vệ trì cũng là thần tâm hơi hơi lắc một cái. Tiểu tử này, quả thật thành quái vật a. Tô Thiếu Suất, nhân tộc thánh thể, đồ tôn giả như giết chó, thậm chí có thể diệt phong vương. Tả Tào cùng vệ trì liếc nhau một cái, đã từng còn cần bọn hắn che chở tiểu gia hỏa. Lớn lên a, đơn giản như vương giả trở về. Thái Dương hệ rất nhiều sao trời bên trong, từng vị cường giả bay lên trời, nhân tộc thế lực lớn dồn dập điều động cường giả ra tới, muốn nghênh đón Tô Phù, nhưng mà, Tô Phù chẳng qua là quạt lông nhẹ lay động, những cường giả này cảm giác có áp lực cường đại, ép bọn hắn, vô phương rời đi sao trời nghênh đón Tô Phù. Tam Đại Thánh Địa cùng với rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt thì là kinh hãi vạn phần. Cái này người đến cùng là ai? Bọn hắn này chút ở tại khởi nguyên tinh hệ cường giả, cũng không biết thần ma trong chiến trường phát sinh hết thảy. Đại vũ trụ thương hội đối với những thế lực này cũng là bảo trì tin tức phong tỏa. Dầm dầm dầm, Tô Phù diệt sao băng tộc, thủy tiên nhất mạch, lưng rộng lang tộc cường giả. Này chút dư nghiệt cường giả tự nhiên chấn nộ, tản mát ra khí tức, có nửa bước phong vương tại sao trời phía trên, khí sông tinh hà, một đạo lại một đạo, vẻn vẹn Tô Phù cảm ứng được nửa bước phong vương khí tức. Liền có chừng 20 đạo, Tô Phù càng là cảm ứng được dương cung mà không phát phong vương khí tức. Tô Phù cười cười, không có để ý. Hắn như cũ hào hoa phong nhã, tóc bạc bay lượn, hành tẩu hư không, cho các ngươi một ngày, rời khỏi Thái Dương hệ, bằng không, toàn bộ lưu lại, giết không tha. Tô Phù thản nhiên nói, thanh âm không lớn, tuy nhiên lại vang vọng Thái Dương hệ mỗi một cái góc. Nhân tộc thế lực đều không nói gì. Thế nhưng, vô số cường giả trong đôi mắt đều lập lòe vẻ kích động. Càn rỡ, cuồng vọng, không quan trọng tôn giả. Hừ, khởi nguyên tinh hệ đã vì Tam Đại Thánh Điện nắm trong tay. Nhân tộc không sớm thì muộn muốn bị khu trục. Tam Đại Thánh Địa, cùng với rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt thế lực lớn, dồn dập quát lớn lên tiếng, rầm rầm rầm, toàn bộ tinh không đều bị đáng sợ khí tức liên miên ở cùng nhau. Liên tục 10 tôn nửa bước phong vương trực tiếp ra tay. Tô Phù vừa đến, liền thái độ cường thế, nói muốn khu trục Thái Dương hệ bên trong hết thảy vũ trụ kỳ dư nghiệt. Này thái độ biểu lộ liền không có đàm. Khởi nguyên chi địa bây giờ bọn hắn đã nghiên cứu ra một chút, há có thể tùy tiện từ bỏ. Phong vương đều vào ở, nói rõ khởi nguyên chi địa trọng yếu bao nhiêu. Nghe đồn, khởi nguyên chi địa có thành tựu đế thành hoàng thời cơ. Rất nhiều nửa bước phong vương hướng phía Tô Phù đánh tới. Trong tinh không, đáng sợ sát cơ xen lẫn, khí tức ngưng trọng vô cùng. Tô Phù cười nhạt một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, lạch cạch, về sau, hồng mang chợt hiện, anh anh anh, quỷ đao vừa mở, vượt ngang tinh không, phốc phốc, một đao chém xuống, phong vương oai tràn ngập, đánh tới 10 vị nửa bước phong vương căn bản liền chống cự đều làm không được. Liền trực tiếp tại tiểu nô dưới một đao, bị chém thành hư vô, tiểu quỷ nhào ra. Này chút nửa bước phong vương bất diệt linh lập tức bị tiểu quỷ xé rách thôn phệ. Phong vương, Tam Đại Thánh Địa cùng với rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt đều sợ ngây người. Có phong vương hộ đạo, khó trách kẻ này ngông cuồng như thế. Càng kinh ngạc chính là Thái Dương hệ người quen biết cũ nhóm. Vệ trì cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Tô Phù anh nữ quỷ, hắn dĩ nhiên nhận biết. Tuyệt đối không ngờ rằng, này chỉ biết là bán thảm nữ quỷ, đều thành phong vương, này cái quỷ gì xúc tu hành tốc độ a? Mộng Linh đều thành phong vương, này Tô Phù đến tiêu hao nhiều ít tài nguyên tại nữ quỷ này phía trên. Oanh, trong tinh không, làm phong vương tiểu nô xuất hiện, Tam Đại thế lực cùng với rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt đều yên tĩnh trở lại. Bất quá, tọa trấn Thái Dương hệ Tam Đại Thánh Địa phong vương ra tay rồi, khí tức kinh khủng chìm nổi. Đó là một tôn kim thân Phật Đà, toàn thân lấp lánh sáng lạn kim quang, sau lưng có Phật quang phổ chiếu, tiếng phạm sướng vang vọng giữa thiên địa. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng chính là cổ Phật nhất mạch, chúc thu cổ Phật có lời thật tốt nói. Này tôn phong vương mở miệng, nhưng mà, Tô Phù chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tay cúi xuống, hào quang màu tím chợt hiện, sau một khắc, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang vọng, màu tím cự long vắt ngang tinh không, màu tím đen long lân, tản ra khủng bố mà khí tức ngột ngạt, làm người ta kinh ngạc, phong vương uy áp bên trong càng là xen lẫn một cỗ long hoàng uy nghiêm. Chúc thu cổ Phật thân thể cứng đờ. Tô Phù bên trái là khiêng quỷ đao tiểu nô, bên phải là long hống chấn thiên tiểu tử long. Nhàn nhạt nhìn xem chúc thu cổ Phật, quạt lông nhẹ lay động. Có lời gì phải thật tốt nói. Ngươi nói, Tô Phù nói, chúc thu cổ Phật chấp tay hành lễ, sắc mặt an lành, thí chủ. Bần tăng đến tổ Phật kêu gọi, nên quý vị, thí chủ xin cứ tự nhiên, bần tăng có việc đi đầu một bước, chúc thu cổ Phật nói, về sau, dưới chân liền toát ra một đài sen, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, ngửa đầu 45 độ, muốn vượt qua hư không, rời đi Thái Dương hệ, đại sư, xin dừng bước, Tô Phù quạt lông chỉ phía xa cổ Phật, kêu gào. Chúc thu cổ Phật quay đầu, cười hết sức hiền lành. Thí chủ, không cần giữ lại, tổ Phật kêu gọi, lửa xém lông mày, ta cùng Phật hữu duyên. Đại sư có không bảo vật như vậy, mượn tại hạ nhìn qua. Tô Phù khóe miệng khơi màu, quạt lông vỗ một cái. Huyền Hoàng bảo trong túi, ban đầu ở mộng tộc tổ ngôi sao hệ chỗ đánh chết đại Phật Tích Trượng trôi nổi mà ra. Ao ao ao, màu vàng Tích Trượng tản ra sáng chói mà chói mắt bảo quang. Phía sau, còn có tử kim áo cà sa, còn có kim bát, trúc thu cổ Phật thân thể run lên. Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng an lành. Thí chủ, ngươi cùng Phật vô duyên. Tô Phù không vui. Không, ta cùng Phật hữu duyên. Anh, tiểu nô như nộ mục kim cương. Hắc đao gánh tại phần eo. Một tay chống nạnh, vòng eo còn tả hữu run lắc một cái. Nhìn hầm hầm trúc thu cổ Phật. Trúc thu cổ Phật, ngoạc kép. Hắn chẳng qua là cái mới vào phong vương. Tại sao phải khi dễ như vậy hắn? A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi nói đúng, tổ Phật truyền âm, thí chủ cùng Phật hữu duyên. Lời nói hạ xuống, trúc thu run tay một cái, lập tức áo cà sa, tích trượng, kim bát dồn dập chạy như bay hướng về phía Tô Phù. Về sau, cũng không quay đầu lại, liền muốn ly khai, đại sư, ngươi đài sen không sai. Tô Phù kêu gào, trúc thu cổ Phật thân thể run lên, có thể không do dự, không nói hai lời, lưu lại đài sen, phá vỡ hư không, rời đi. Tô Phù cảm khái thu hồi cổ Phật bảo vật, xứng đáng có thể thành phong vương, quả nhiên đều là nhân vật. Này tuệ nhãn nghiêu bức, liếc mắt liền nhìn ra ta cùng Phật hữu duyên, chậc chậc chậc, thái dương hệ bên trong. Yên tĩnh vạn phần, tam đại thánh địa cùng với dư nghiệt cường giả, tận đều không còn gì để nói. Bọn hắn phong vương, liền chạy như vậy, mà thái dương hệ nhân tộc cường giả, thì là xúc động vạn phần. Quen thuộc Tô Ma Vương, hồi trở lại đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.